Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, thứ 510 chương biết được Vân Sơ hạ lạc, Diệp Nam Thiên vô cảm đạo, không nhọc các ngươi lo lắng, đây là chúng ta Kiền Nguyên Tông sự tình, cùng các ngươi không quan hệ, Từ Bằng hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, thức thời. Tốt nhất nói cho chúng ta biết Trăm Dặm Dịch thiếu gia tung tích của bọn họ. Bằng không nếu như sau nhượng chúng ta điều tra ra Dịch thiếu mất tích hòa. Các ngươi có một chút xíu can hệ, tộc trưởng là tuyệt đối sẽ không phóng quá của các ngươi. Chúng ta cũng đi, nói xong, Từ Bằng gọi Trăm Dặm người của gia tộc, tùy ở thượng quan gia tộc chờ người phía sau rời đi. Đương những người này tất cả đều đi sau. Diệp Nam Thiên mới hỏi Vân Sơ đạo, người đối thượng quan lôi làm cái gì? Vân Sơ nhún vai, không làm cái gì, chính là phế đi hắn mộ cái địa phương, nhượng hắn sau này có cái kia sắc tâm cũng không có cái kia sắc đảm mà thôi, Diệp Nam Thiên. Nghe thấy Vân Sơ dùng đơn giản như vậy ngữ khí nói như vậy lời. Diệp Nam Thiên không hiểu cảm thấy một trận đau bi, hoa phi vũ đạo, đáng đời. Nên phế đi kia nam nhân. Diệp Nam Thiên thở dài. Vân Sơ, người có biết hay không thượng quan gia tộc rốt cuộc là ai? Người như vậy, vậy thì như thế nào? Vân Sơ thản nhiên nói. Chẳng lẽ còn lưu người như vậy cha? Tiếp tục đi tai họa cái khác vô tội thiếu nữ. Diệp Nam Thiên bị đổ được á khẩu không trả lời được. Đành phải không nói thêm gì nữa. Bất quá này Phượng Thành. Chúng ta là bất tiện lại ở lại, Vân Sơ đạo. Nếu như trước, nàng tuyệt đối sẽ hảo hảo bồi những người này vui đùa một chút. Thế nhưng hiện tại không được, nàng không thể đánh nhau. Thượng quan gia tộc Lý nhưng không thiếu khuyết thượng vị thần cao thủ. Vân Sơ nghĩ nghĩ, quay người hỏi Diệp Nam Thiên chờ người. Các ngươi có nghĩ tới hay không ly khai Hạ Châu giới? Đến những châu khác giới đi. Diệp Nam Thiên cười khổ một tiếng, ở đây chỉ có thể đi Trung Châu giới thái loạn, chỗ đó ma tộc tàn sát bừa bãi, không thích nhất chính là chúng ta nhân loại, ta đảo không sao cả, đãn là không thể không cho phi vũ bọn họ có nguy hiểm mơ siêu, Vân Sơ đạo. Ta không dối gạt các ngươi nói, ta nghĩ muốn thân phận văn thư, chính là vì muốn ly khai Hạ Châu giới, Diệp Nam Thiên kinh ngạc. Người muốn tới Trung Châu giới đi. Bất, là Thượng Châu giới, yêu nghiệt chen vào một câu. Ra không phải nói với các ngươi lạp. Tiểu Vân Vân nhận thức 11 điện nhân lạp. Dù sao các ngươi Kiền Nguyên Tông cũng chỉ có chừng 10 cá nhân. Các ngươi có thể theo chúng ta cùng đi. Bảo đảm các ngươi sau này sẽ không hối hận, hoa phi vũ đạo. Người thực sự nhận thức 11 điện nhân. Là đâu nhất điện, Vân Sơ đạo. Vân Tiêu Thần Điện, Vân Tiêu Thần Điện. Hoa Phi Vũ thở hốc vì kinh ngạc. Tiểu sư muội, người đang nói đùa đi. Vân Tiêu Thần Điện ở 11 trong điện, thực lực cũng có thể đủ đứng hàng tiền tam. Người một vừa mới phi thăng nhân sao có thể nhận thức Vân Tiêu Thần Điện nhân? Vân Sơ gật đầu nói. Không phải nói đùa, ta ở phàm giới lúc, là ở Vân Tiêu Tông, vậy ngươi vì sao lại không có thân phận văn thư? Bất là bọn hắn không muốn tin Vân Sơ, mà là nếu như Vân Sơ thực sự nhận thức Vân Tiêu người trong lời. Vì sao lại liên thân phận văn thư cũng không có? Này thái kỳ quái, Vân Sơ thở dài, bởi vì phi thăng được quá đột nhiên, căn bản chưa kịp chuẩn bị, Diệp Nam Thiên và Hoa Phi Vũ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó lại mỗi người nhìn Vân Sơ, dường như muốn từ trên mặt nàng tìm ra một tia nói đùa dấu vết. Lại phát hiện nàng thần sắc cực kỳ nghiêm túc, Hoa Phi Vũ cắn cắn răng, được rồi, cho dù chúng ta tin ngươi, thế nhưng bây giờ, chúng ta muốn theo ngươi cùng nhau ly khai, ngươi cũng không cách nào ly khai, thân phận của ngươi văn thư vẫn có chút phiền phức chiếu tình huống này đến xem. Bách Lý gia tộc là không hội dễ dàng như vậy cho bọn hắn làm thân phận văn thư. Vân Sơ trầm tư khoảnh khắc, đột nhiên hỏi. Này thân phận văn thư, có phải hay không chỉ cần in lại Bách Lý gia tộc con dấu mới có hiệu? Diệp Nam Thiên gật đầu, không tệ, ở Phượng Thành, thân phận văn thư chỉ nhận mấy đại gia tộc con dấu, nếu là như vậy. kia thân phận văn tư sự tình còn là giao cho chúng ta chính mình đến, Vân Sơ đạo. Nếu như các ngươi thực sự quyết định muốn cùng chúng ta cùng nhau ly khai, tốt nhất hiện tại liền chuẩn bị một chút, hay là chúng ta rất nhanh liền sẽ rời đi, Diệp Nam Thiên nhìn trước mắt rách nát Kiền Nguyên Tông. Kỳ thực, ly hay không ly khai đối với hắn mà nói, cũng sớm đã bất là chuyện trọng yếu di tình, nếu như không phải Phi Vũ kiên trì, hắn sớm đã đem Kiền Nguyên Tông giải tán, đãn bây giờ còn có một cái khác lối ra, hắn có thể đến địa phương khác, một lần nữa tương Kiền Nguyên Tông xây khởi lai, chỉ cần ly khai ở đây, cũng sẽ không lại bị Bách Lý gia tộc chèn ép, Diệp Nam Thiên cắn răng, như thế, hắn liền đánh cuộc một lần được rồi. Dù sao Kiền Nguyên Tông đã rách nát đến nước này, cũng chỉ có thể ngựa chết đương ngựa sống y. Nếu như Vân Sơ và Yêu Nghiệt không có lừa người, bọn họ thực sự nhận thức 11 điện lời. Có lẽ, này hội là bọn hắn lại lần nữa Đông Sơn tái khởi cơ hội. Nghĩ tới đây, Diệp Nam Thiên trong lòng đã có chủ ý. Vân Sơ tương không có con dấu thân phận văn thư giao cho Yêu Nghiệt. Nhượng Yêu Nghiệt căn cứ Diệp Nam Thiên sở miêu tả Bách Lý gia tộc tình huống. Tìm được con dấu lại vụng trộm con dấu. Sớm biết thân phận văn thư chỉ cần có cái đại gia tộc con dấu là được. Nàng hà tất đi nhiều như vậy đường vòng. Bất quá không quan hệ. Rất nhanh nàng là có thể ly khai Hạ Châu giới. Quân mỹ nhân, người nhưng phải chờ ta a. Thượng quan gia tộc, hôm nay thượng quan gia tộc nghênh đón một vị làm cho cả gia tộc trên dưới đô nơm nớp lo sợ một. Người, thượng quan gia tộc tộc trưởng càng là tự mình chiêu đãi người nọ. Đại nhân là muốn tìm vừa phi thăng một vị nữ tử. Thượng quan Khiếu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không dối gạt đại nhân nói. Mấy ngày gần đây Phượng Thành dường như cũng không có theo phàm giới phi thăng thượng người tới. Không biết đại nhân người muốn tìm là người nào? Làm thượng quan gia tộc tộc trưởng, thượng quan Khiếu khó có được nói chuyện khách khí như vậy hòa cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì người trước mắt này thế nhưng Vân Tiêu Thần Điện người trong. Không có, trong mắt Long Hổ có chút thất vọng, cung chủ để cho bọn họ từ dưới châu giới lý một cái truyền tống trận tìm khởi. Cũng không biết Vân Sơ tiểu thư truyền đưa đến chỗ nào. Làm vì không nhiều ở chư thần đại lục liền thấy qua Vân Sơ nhân. Long Hổ lúc trước còn trông nom tiểu bá vương một khoảng thời gian. Hắn còn thật có chút lo lắng lấy Vân Sơ tiểu thư vừa phi thăng đích thực lực. Có thể hay không gặp phải cái gì nguy hiểm mơ siêu hắn nói. Tiểu thư của chúng ta nếu như phi thăng tới các ngươi ở đây. Có lẽ sẽ theo các ngươi truyền tống trận lý ly khai. Đến thời gian còn hy vọng các ngươi tận lực cấp tiểu thư của chúng ta phương tiện thượng quan. Khiếu Liên vội cười làm lành. Lúc này tự nhiên, đây là tự nhiên, đại nhân, ngài yên tâm, nếu là thật sự gặp phải vị tiểu thư kia, chỉ cần tiểu thư có cần, chúng ta tất nhiên một đường tương tiểu thư hộ tống hoàn hồn trong điện tộc trưởng một bên. Quản gia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có phải hay không là... Mấy ngày trước cô gái kia, nghe nói, Long Hổ lập tức nói, cái nào nữ tử, quản gia nói như vậy, thượng quan Khiếu dường như cũng nhớ tới không lâu trước bọn họ truyền tống trận thượng nhân đều bị giết, tựa hồ là một vừa mới phi thăng nữ tử làm, lẽ nào sẽ là nàng, này nhưng không tốt lắm, bọn họ còn đối nữ tử kia hạ lệnh truy sát đâu. Nếu quả thật là lời của nàng. Thượng quan Khiếu trên đầu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Long Hổ trực tiếp lấy ra một tờ chân dung, than ở tại trước mặt thượng quan Khiếu. Thế nhưng vị này, này, thượng quan Khiếu vẫn chưa thấy qua Vân Sơ, bởi vậy không thể khẳng định. Đúng lúc này, thượng quan Lôi lảo đảo vọt vào. Cha, hài nhi, thượng quan Khiếu đang muốn uống thượng quan Lôi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Sợ hắn xông tới Vân Tiêu Thần Điện vị đại nhân này. Lại thấy thượng quan Lôi lăng một chút, nhìn chằm chằm nhìn Long Hổ trong tay chân dung, ngươi tại sao có thể có Kiền Nguyên Tông tiểu sư muội chân dung? Long Hổ bỗng nhiên nhìn về phía hắn, ngươi thấy qua Vân Sơ tiểu thư, ngoặc kép, hết chương.